Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Chiến dịch tìm chầu showbiz của tác giả Miên Lam. Ở tập trước thì chúng ta đã được gặp lại Phương, cô em gái ruột của bác sĩ Chiết, cô xinh đẹp, có cá tính mạnh mẽ, 28 tuổi chưa có người yêu. Và trước sự rủ rã của bố mẹ muốn được tự do ở riêng, cô đã nảy ra ý định đi thuê một anh người yêu cao to đẹp trai. Tiếc là người tính không bằng trời tính, cô không tìm được ai đủ điều kiện cả. Và cô cũng vô tình gặp Vũ, đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, không đội trời chung. Ngày giới thiệu với bố mẹ đã gần kề, liệu Phương có tìm được anh người yêu nào về ra mắt không đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Sáng hôm sau về nhà, hốt hoảng trước thái độ của ba mẹ. Lạ lùng thật, dạo này ba mẹ cô lại không còn quát mắng, thậm chí còn tươi cười hết cỡ. Có lẽ ba mẹ đang có niềm tin mãnh liệt con gái ế lâu năm sẽ mang rể về trong nay mai. Ông Tuyên đang tưới hoa, thấy con gái thả mồi một câu. Thế thằng đó bao giờ nó sang đây hả con? Tuổi trước bỏ công tác chưa về, thế tuổi này lại đi Congo ăn Tết sao? Bà lại nói thế rồi, vì tuần vừa rồi có chuyện đột xuất thôi, nhất định ngày mai sẽ về cùng con, bà mẹ đừng có choáng đấy, cực phẩm Nam Vương. Bà Hạnh liếc sang con gái, lỗ tai lùng bùng như tạm chấp nhận lời của nó. Mày cho mẹ cái đặc điểm của nó, thích ăn gì, màu sắc nào, kiểu ra sao để mẹ còn nấu nướng đón tiếp. Hôm đó gọi vợ chồng thằng Chiết, thằng Duy về luôn, cả nhà làm bữa tiệc nướng BBQ. Khiếu quá, mẹ cứ như trải thảm đón người ta vậy, mẹ có thể tém lại cho con chút không? Mang nó đến đây mẹ xem thế nào, nó mà ngon lành như lời của mày thì mẹ cảm tạ nó suốt đời đã thao kíp quả bao nổ chậm để trong nhà. Phương lẻ lưỡi, xe ra cổng và đi thở nhanh, không thể để lỗ tai phải nghe những lời của ba mẹ. Bây giờ cô phải chuẩn bị một tâm hồn đẹp đến gặp đèn hót gì đó. Phương hẹn Dennis ở một quán cà phê vắng khách, chọn bàn bên ô cửa sổ có thể nhìn xuống đường. Dòng xe cộ đang lưu thông đông đúc dưới kia luôn khiến cho cô có cảm giác mình đang sống trong một khung cảnh náo nhiệt đầy hơi thở của cuộc sống. Chính vì vậy, nhiều người có ước mơ tìm chốn bình yên để trồng rau nuôi cá, nhưng Phương thì khác. Cô không chịu được cảnh yên bình, chỉ học sống ở thành phố chật chội sôi động. Cô sớm tối đi về chỉ có một mình. Vì thế, chính khung cảnh thành phố luôn chuyển động khiến cái sự một mình của cô trở nên đỡ tẻ nhạt hơn. Cô em xinh đẹp, anh đây. Chào anh, đúng phong cách showbiz nhỉ, trễ tận 30 phút. Tắc đường mà. Anh mà là nhân viên của tôi thì chết rồi. Dennis cười ngoác miệng. Rồi, lần sau sẽ đúng hẹn. Cô em nghĩ kỹ rồi sao? Tôi đồng ý thi hoa hậu, nhưng với một điều kiện. Điều kiện? Dennis cười mỉm. Còn có cô gái được đi thi hoa hậu lại ra điều kiện sao? Đôi mắt ánh lên thú vị chờ đợi câu trả lời. Phương cầm cốc nước trong tay xoay xoay, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhả từng chữ. Đóng giả là người yêu tôi về ra mắt gia đình vào chủ nhật tới. Cô chắc chắn tôi đồng ý sao? Tôi tốt nghiệp đại học STARL, đã từng làm việc tại bệnh viện đại học Oxford. Bây giờ đã là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Vivian, chuyên viên thanh tra sở y tế thành phố Hồ Chí Minh, đào hoàn thành luận văn tiến sĩ, thông thạo 4 thứ tiếng Anh, Đức, Bồ, Nhật, tiếng Trung đủ giao tiếp. Bộ lôi phai vậy đã đủ đè bẹp lũ chân dài, ngực silicon côn tràn lên não chưa? Dennis hả hốc mồm, nghe qua bộ lôi phai đủ là xuất sắc. Nhưng cô gái này có vẻ tự tin quá thà, như thế này thì đối với cương vị hoa hậu hơi quá thà. Hoa hậu Hoàn Vũ chứ đâu phải hoa hậu Việt Nam, càng tự tin càng tốt. Dennis giật mình vì bị đảo suy nghĩ, viên kim cương này đã ở đâu bao nhiêu năm, sao anh không tìm ra? Cô có thể tự tin vào vòng bao nhiêu? Nếu về khả năng của tôi, ít nhất cũng giành được top 5, còn lại tùy vào bàn tay lang xê của anh. Tôi không chắc trong cái giới showbiz phức tạp của các người có phải đi đêm ném đá hay không. Dennis nhếch môi, không khỏi cảm thấy thú vị. Một bông hồng có gai nhọn thực sự đây. Tôi hiểu rõ khả năng của mình, nhưng tôi có một khiếu khuyết, nói trước cho anh lo liệu. 75, 60, 90. Nhạn Phương đen mặt, lần đầu tiên cô thể quê độ với vòng hồn lép xẻ của mình. Dennis cười ha ha trong quán. Anh cầm khăn giấy lau nước mắt. Được đấy, biết được, biết yêu. Đây sẽ là át chủ bài của anh. Vậy là chỉ có điều kiện về ra mắt gia đình thôi à? Đơn giản vậy. còn một điều kiện nữa. Dù được ngôi phương hay không thì anh cũng phải đưa tôi đi nâng ngực, chỗ nào xịn sỏi nhất anh trả tiền. Cô thích ngực to? Ừ. Được, nhưng không phải tổ chức cưới đó chứ? Không cần, anh chỉ cần làm cho bố mẹ tôi thật hài lòng. Tất nhiên, tôi là người rất được lòng các cụ. Anh chắc chứ? Dĩ nhiên, tôi là người giữ chữ tín. Được, tôi thích anh rồi đấy, nhưng tôi không chắc với bộ râu tóc đó anh có thể đánh bại được sự săm soi của mẹ tôi không? Ý cô là tôi sẽ tu lại diện mạo cho anh. Cái này nằm trong điều kiện. Nó nằm trong cảm xúc của các cụ. Nói rồi, Nhạn Phương đứng dậy dứt khoát đi ra cửa. Đèn hít vội đứng dậy. Hà Mỹ Ứng mắc quay rồi, phải theo thôi, chứ biết làm sao giờ. Nhạn Phương phi xe máy đi trước, đèn hít phóng chiếc ô tô bỏ lộn theo sau. Qua các cung đường theo bóng dáng cô leo lên lại leo xuống trên vỉa hè dựng trước tiệm làm tóc. Cô có thể nói tôi sẽ dẫn cô đi đến tiệm vừa sang vừa gần. Yên tâm, nhỏ nhưng có võ, ở đây làm đẹp hết sảy, để chỗ anh làm để thành bóng gồng à. Đèn hít bị lú rồi, không hiểu sao anh lại chịu để Phương ấn vào ghế ngồi, rồi một tay kéo chẳng hề có tiếng tăm cát cát gọt gọt. Sau tầm một tiếng thì xong, mái tóc dài vuốt ngược như tài tử Ronaldo bị hớt không thường tiếc. Đèn hít nhìn vào gương choáng váng với diện mạo mới. Phương vỗ tay đèn đét. Ôi, nam tính chết đi được, anh thấy chưa, đẹp trai như Nam Phương. Ai bảo anh cắt cái đầu điệu đà vậy hả? Cái đầu gần chục triệu của tôi, cô thật không biết thưởng thức nghệ thuật. Yên tâm, quả thủ mới này của anh ra đường trai chỉ có nằm dạp dưới chân thôi, anh mặc sức mà lựa. Thôi nào, chị em mình đi đi, đẹp lắm rồi. Đèn hít nhìn sang cô gái đang cười toe toét, cảm thấy hứng khởi vui lây. Anh ngả đầu vào vai Phương. Ừ, Phương, đi ăn đi, đói quá à. Cái đồ quỷ sứ này, cứng lên xem nào, thấy ghê. Giờ đi ăn, anh trả tiền. Tôi móc hết phí trả tiền làm tóc cho anh rồi, không còn đồng bạc nào cả. Ok, đi thì đi, mà vứt cái xe ở đây, tôi chở. Đèn hít thoải mái khoác vai Phương đi ra khỏi quán. Cô hơi nhột một chút nhưng rồi vẫn để yên. Gái đã ế rồi sợ gì nữa. Và lại đèn hít là bóng gồng. Cả hai tiểu tiết liều lo xong bước lên ô tô đi vào một nhà hàng chung. Đèn hít, hôm nay anh chi tiền, tôi sẽ gọi thoải mái nha. Làm tiền mà sao kỳ thế? Tôi làm bằng chị à. Chị đi ô tô bóng loáng, tôi đi con xe cả tàng kia. Đèn hít vội bịt mồm Phương lại. Bé mồm thôi được không? Chỗ cộng cộng đừng gọi tôi thế. Hiện đại rồi anh lo gì vậy? Tôi không thích. Nhìn điều bộ tức giận của Dennis suy phịt cười. Đúng là có tỷ hóc môn nữ đỏng đảnh dễ thương ghê. Phương gọi một bản ăn dù cả bản hợp đồng của Dennis sao soi. Nó là không có quan hệ tình ái, đóng các tài khoản xã hội nối đổ vào bàn kết, không tự ý trả lời phỏng vấn báo chí, đi đâu phải báo quản lý, tỉ tỉ những điều khoản khác nữa. Cái này bên A, vậy bên B của tôi đâu? Bên B là điều khoản xe mát đấy. Phương tát đài, như thế này là mình bị vào trong rồi. Thảo nào mới cô bé thí sinh hoa hậu liên tục bị bắt đi tiêu khách và cặp đại gia. Mình già rồi, còn bị gài nữa là. Phương ôm cánh tay Dennis lảo nũng. Tôi có điều kiện, anh hởi quá đấy. Tôi phải thi tận 2 tháng, anh ra mắt có một hôm, cho tôi điều kiện nha. Cô hởi quá còn đòi điều kiện gì? Nếu đoạt giải một bước lên tiên, giải thưởng 60 triệu, ở penthouse cao cấp 2 năm, trang phục mảo miễn phí, ra đi event gấp 20 lần, còn đòi gì? Cái đó anh cũng hưởng một nửa mà. Dennis đẹp trai, cùi tay đáng yêu, cho tôi điều kiện thì tôi mới cố gắng được. Nghe cái điệu bộ mẻ nhau của Phương để nổi da gà, Dennis không kịp suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Tôi không tiêu khách, không đi đêm, không bán thân, không có sự tiếp xúc cơ thể. Này, cô thành tinh rồi. Tôi 28, đâu phải 18. Cô là người đầu tiên tôi chiều hết mực đấy. Vì anh được lợi hơn tôi chứ sao? Dennis nghẹn họng, giải thêm vào điều khoản hợp đồng như ý Phương. Hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền từ vụ này. Phương vừa ăn vừa suy nghĩ kỹ càng. Nghe nói xứ người đẹp rất phức tạp. Nổi tiếng một phát là có thể đổi đời. Bơi lên sao hạng A thì càng phải cẩn thận hơn. Cô chẳng hóc hố gì trước danh xưng hoa hậu, nhưng đâm lao rồi không rút được, đã cho tự tin về Dennis rồi. Thử đổi gió chút xem thế nào, Hơn nữa, nếu có chút giải thì Vivian đỡ phải chạy hợp đồng truyền thông, đỡ tốn cho bệnh viện bao nhiêu là tiền, lại còn được nâng ngực miễn phí. Anh Dennis đẹp trai đó hả? Cô gái này là ai vậy? Chị họ anh ở quê sao? Phương đang nhai tôm sợn mình. Ai dám nói cô là chị Dennis vậy? Mình ế, nhưng không đến nỗi giả thế chứ. Phương ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái trước mặt cười nửa miệng một cái. Tưởng ai, hóa ra là cô nàng ưỡn ẹo của bác sĩ Khang Vũ. Nghe cái giọng điệu công chúa trẻ con hảo phách, đã thấy ngứa lỗ nhị rồi. Dennis lò sốt vó, với tính cách của nhạn Phương thì sợ cô nàng sẽ quay sang cho con Hương một cái tát. Anh vội vàng quay sang quang mắt với Diệu Hương. Liên quan gì nhà cô? Em hỏi thăm tí không được sao? Biến. Gớm, tưởng có gả mới thế nào, phèn còn chưa hết. Phương thả cái thìa bạc xuống bát sứ nghe cái cạch. Cô uống một ngụm nước lớn, đè cụ tức ở họng xuống. Còn điên này, bà không dạy dỗ, bà không phải là Phương. Còn em cũng xinh đấy, mồm xúc hết phèn chưa sạch mà chê người khác sao? Chị dám... Ô, sao không? Cô là cái thá gì mà tôi phải sợ? Định xây dựng hình tượng gái quê hay sao mà vàng phôi phơi xanh nõn chuối thế kia, trông như cây chuối trổ quả ngày rằm nha. Chị được lắm, cái đồ... Diệu Hương uất đến không nói nên lời. Đồ gì, nói tiếp xem nào. Lần sau ấy, có độn vú thì độn sai vừa phải thôi, to hơn đầu rồi, không suy nghĩ được gì đâu. Diệu Hương bực bội quay sang Dennis. Anh móc đâu ra một cô ả ăn nói thiếu văn hóa thế hả? Dennis vẫn chăm chú ăn uống, không ngẩng lên mà nói một câu. Đây là đối thủ đáng gờm của tất cả những đứa chân dài não ngắn trong tương lai. Lo về mà trao dồi kiến thức đi. Anh Dennis, anh có phải Dennis Đỗ không hả? Sao anh lại có thể đi với hạng người đó được? À, lại dám nói cô là hạng người. Con điên này chán sống rồi hả? Phương đừng phát dậy, nhưng ngay lập tức bị Dennis kéo ngồi xuống. Phương, ngồi xuống đi, đừng gây lộn, nhớ hợp đồng. Rồi quay sang Diệu Hương. Sau này cô làm việc chung nhiều với nhau, nếu có ý định thi hoa hậu, không chỉ đẹp thôi đâu. Quay lại bản đi, nhỡ ở đây có phóng viên, chết cả lũ. Diệu Hương bửa bội dẫm mạnh gót đi sang bản bên kia, cằn nhằn khó chịu với tay quản lý đi cùng. Phương quay ánh mắt sắc lẹm giản mặt rồi tiếp tục ăn. Sao anh biết tôi định tát nó mà để ra điều kiện hợp đồng trước vậy? Gái gần 30 chưa chồng, thậm chí chưa người yêu, lại còn tuổi dần như cô, mấy ai hiền lành đâu. Lo trước là vừa, không lại rước họa. Mà cô ấy, tôi phải bổ sung hợp đồng điều khoản không đánh lộn mới đúng. Anh làm như tôi dân xã hội không bằng, chẳng qua tôi không muốn bị leo lên đầu lên cổ thôi. Cô phải cẩn thận con bé đó, nó là gà cưng của bác sĩ Hoàng Vũ. Tài này là bác sĩ mới nổi gần đây, anh ta được mệnh danh bàn tay vàng, có thể biến vịt thành thiên nga đấy. Động tác nhai xử hại, anh ta có tài thế sao? Cái thẩm mỹ viện đó đâu có lớn. Thật hả? Làm gì đến nỗi thế? Trông anh ta cũng bình thường mà. Cô quen hả? Đại khái gặp một vài lần ở bệnh viện, tôi điều trị cho em họ anh ta. Tôi nghe con Hương nó khoe với cả showbiz, nó sắp đi thi hoa hậu, mà ban tổ chức đang mời tay Vũ làm ban giám khảo. Con Hương không phải đơn giản, chỉ mới vào showbiz chưa được bao lâu, nhưng nó đã tìm được hai đại gia có tiếng. Bây giờ nó lại được thằng Vũ thẩm mỹ thì khả năng kiếm giải rất cao. Cô lo mở quan hệ với tay Vũ cho tốt đấy. Phương oán than trong lòng, ông trời thật biết cách tìa đường sống mà. Anh ta ghét mình như vậy thì chắc chắn bị loại từ vòng gửi xe rồi. Giờ gặp phải con em trả xanh như thế nữa thì nó lại dì mình cho đến chết. Từ giờ đến lúc thi 3 tháng nữa, đầu tiên mỗi ngày cô sẽ phải dành 5 tiếng để tập gym, học cách đi khai quát, học cách ăn nói, hủ biện, học thi năng khiếu, học cách cười, tạo dáng trên sân khấu, ứng xử với mọi người xung quanh. Cái gì cơ? Ngoại trừ khai quát và gym, những thứ còn lại là vốn sống mà cũng học được hả? Nếu không có vốn sống sẵn thì phải học. Tôi tự tin cô sẽ học nhanh chóng, yên tâm. Bây giờ học làm người yêu tôi trước đi nè. Tính tôi mạnh mẽ, anh phải làm sao cho mạnh, cứng hơn tôi đi. Đừng có ẻo uột như thế, cố gồng lên xem nào. Phương ưỡn ngực thẳng lưng làm mẫu, đèn hít bĩu môi. Tưởng gì, chứ cứng thì tôi đây có thừa. Chỉ sợ cô gái nóng tính kia không hòa hợp được với lũ chân dài não tàn ở các cuộc thi. Ngày hôm sau là chủ nhật, cả nhà đã tập trung đầy đủ, chỉ chờ mỗi người thương của con gái đến. Ngay khi chiếc xe hơi màu đen sang trọng bóng lộn đỗ xịch ở cửa nhà, bà Hạnh ông Tuyên đã nhấp nhổm không thể yên. Phương ấn bố mẹ ngồi xuống. Để con ra mở cửa, bố mẹ đừng phổ phờ quá. Dù sao con cũng đầy tài năng, phải làm giá cao lên cho con. Nếu bố mẹ phổ phập, con chia tay, không yêu đương gì nữa. Ừ, được, được. Chiết phóng ánh mắt nghi ngờ sang em gái. Mới tháng trước, còn kêu đứng kêu ngồi, không có ai để đi chơi vào tối thứ sáu. Đùng một cái dẫn một anh chàng về ra mắt. Chắc chắn có vấn đề gì ở đây. Thà nó cứ đưa thằng Di về nhà còn yên tâm hơn. Dennis nó bộ quần áo tây áo sơ mi lỉnh lãm, có mấy túi đồ hộp sang trọng đi vào nhà. Vừa bước chân vào cửa, anh đã nở nụ cười sang bóng chào bác trai bác gái, các anh các chị. Ông bà Tuyên nhanh nhẹn đặt mấy túi quả lớn trên tay cậu thanh niên trẻ, liếc qua cái mã thấy khá hài lòng. Nòng có vẻ cao lớn, phong độ, mà như giới trẻ thường nói là thơm, to, múi sáu. Cháu cứ bày vẽ, đến chơi với hai bác là được rồi, ngồi xuống đi. Dạ, cháu không dám, mời hai bác và anh chị ngồi xuống trước đi ạ. Bà mẹ anh chị là nhìn nhau cười, thằng cu này nó biết điều dễ sợ, coi bộ nó kết cái nhà này lắm rồi. Buổi nói chuyện vui vẻ, ông Tuyền hảo sảng, khuôn mặt bà Hạnh giãn ra hạnh phúc từ đầu đến cuối. Vợ chồng anh chị lúc đầu cũng có chút e dè, nhưng rồi sau thả cửa tâm tư vì chàng trai người yêu em gái tính cách quá tuyệt vời. Ông bà chẳng hề biết trong lòng con gái ruột đang nổ đồn đốt vì lo sợ Dennis chẳng may lại thả dáng một cái thì phát hiện ra anh chàng gay. Ấy vậy mà Dennis diễn một vai tròn trịa không vết nứt. Anh chàng quay sang làm chén rượu với bố bạn gái, quay sang phải đáp chuyện với mẹ, các đồ ăn cho chị dâu, tiện thể cụ ly với anh trai. Mãi đến tối đêm, cả nhà mới chịu để cho Dennis đi về. Bà Hạnh còn ngậm ngùi để đưa con gái ra khỏi cổng. Hai đứa cứ đi chơi, hẵng còn sớm, đi xem phim, ăn kem, đi dạo đi. Ở nhà mẹ với hai chị dọn. Mẹ, 10 giờ rồi đấy, đến giờ dưới nghiêm của nhà mình rồi. Bà Hạnh thì thầm bên tai con gái. Đó là lúc mày còn ế, từ giờ cứ thoải mái đi con, cậu Dennis là người đáng tin cậy. Ôi mẹ ơi, Phương muốn tìm cái lỗ mải chui, mẹ cô cũng thật là mới chỉ gặp lần đầu, được tặng vài ba món quà mà đã xem là chỗ tin cậy rồi, kèo này cô sửa làm sao đây? Dennis nắm tay Phương vỗ nhẹ rồi nhìn bà Hạnh. Hôm nay em Phương đã mệt rồi, ngày mai con xin phép đón em đi chơi, con không dám lại cướp cô ấy thêm một tối nữa đâu. Ôi cái thằng cu này, sao mà cưng quá vậy? Cả nhà chờ đến khi Dennis lái xe ra khỏi cổng mới đi vào. Nhạn Phương đóng cổng xong đi vào nhà, đã thấy cả nhà ngồi xếp bằng ở phòng khách. Mọi người không đi ngủ à? Bà mẹ còn chờ con nói chuyện. Nói chuyện gì vậy ba mẹ? Chuyện cưới xin. Ôi ba mẹ, tụi con mới yêu được mấy tháng, sao ba mẹ dễ dàng vậy? Hôn nhân là chuyện cả đời, phải tìm hiểu kỹ càng chứ. Chủ yếu là xem câu gác thằng cu như thế nào, chứ mày cần gì tìm hiểu nữa con. Mẹ nghe thằng Việt nó nói, ba mẹ nó làm giáo viên, là mẹ đã đổ rồi, thảo nào dạy con khéo thế. Cái tay Dennis này, dối nghề gì không dối, lại đi nói giáo viên làm gì cho mẹ cô say như điếu đổ. Đến giờ cô còn không biết anh ta sinh ra từ chỗ nào, quê quán ra làm sao. Vậy mà mẹ cô lại nắm được profile từng chi tiết như vậy. Nhà mình không ngại anh ấy làm quản lý ngôi sao sao? Có vấn đề gì đâu, miễn không giết người cướp của là được. Được rồi ba mẹ, chuyện cưới con không quyết định được. Con là con gái mà, ba mẹ cưới từ từ. Có người yêu rồi thì cưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ba mẹ anh chị đi ngủ đi, hôm nay ngồi cả buổi con mệt lắm. Ba mẹ không thương con gì cả. Cả nhà lủ đủ kéo nhau lên phòng. Chiết từ đầu buổi đến giờ vẫn quan sát em gái, cảm thấy mắt nó nháy liên tục, không thể tin tưởng được con bé này. Phương, đứng lại. Phương giật mình quay lại, anh hai mắt như đèn pha chiếu vào cô. Lại có chuyện gì nữa đây? Anh chị làm gì thế? Không về cho con đi ngủ à? Có vú rồi, hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Tại lễ ra mắt game của bạn Trà Khanh, đủ tin tưởng chưa anh? Chị dâu lên tiếng. Chị làm truyền thông đây mà chưa bao giờ nghe đến nghệ danh của cậu ấy. Giới nghệ sĩ thường xa hoa bên ngoài thôi em, rồi có của nả gì sau này còn lo cho gia đình không? Em dâu nhai nhảo. Chị Hân, ai thấy ok mà. Làm gì cũng được, đi con mẹ GLC là cũng thuộc tờ lớp thượng lưu rồi. Quan trọng bây giờ là hai đứa có thật lòng với nhau không? Chứ giờ Phương cũng đã non 29 rồi đấy. Phương nặng mặt bực bội. Anh chị lo xa quá, ế thì lo không có người yêu. Bây giờ có người thì cứ yêu thôi, chuyện tính sau. Vậy nha, em đi ngủ đây. Good night mọi người. Hân níu chồng lại thì thầm. Chồng, liệu có thể không? Sao em thấy anh chàng kia cứ khéo mồm kiểu gì ấy? Giờ biết sao được, hy vọng người xưa ngon lành tử tế, để nó tự quyết định vậy. Con bé này ương bướng lắm, bỏ mồm vào nó chia tay là bố mẹ chết ngất đấy. Hân bĩu môi, bố mẹ chồng cô cũng thật là, con gái mới hơn 28 thôi mà đã nòng nước đỏ gọng lên. Nhạn Phương xinh đẹp, thông minh, cá tính như thế, làm sao mà phải lo như thời phong kiến vậy? Dù dã lắm, con bé chọn bừa một người càng nguy hiểm. Phương chu tọt vào phòng, hú hồn đã xong rồi, cả buổi như ngồi trên bom sắp nổ. Cũng may cái tên Danny kia nhập vai ổn thỏa, không để lộ một biểu hiện gì lạ gay. Nằm mãi không ngủ được, chăn ấm nệm êm nhưng kích thích vô cùng khi nghĩ sắp tới mình được chuyển ra ngoài sống thoải mái. Cảm giác hệt như năm 15 tuổi nhận được học bổng du học nước ngoài, được rời xa vòng tay cha mẹ. Cô đã tìm được một căn chung cư mini hai phòng nhỏ làm nơi trú ẩn yên bình, sau đó sẽ gom nhóc trả góp hàng tháng. Đời cần gì chồng, phụ nữ chỉ cần có tiền là vui, là hạnh phúc. Nhìn chị dâu em dâu của mình là biết, trước khi có chồng ăn chơi nhảy múa sung sướng, bây giờ sáng tất bật đi làm, tối về chơi với con, có tụ họp phải cả tháng mới dành được thời gian cho bạn bè. Chồng thì ăn chơi tụ họp bù khú, giữ gì vợ ở nhà không cho ra ngoài tiếp xúc với ai, thế có gọi là tự do không? Chỉ mới gặp Dennis và tiếp xúc với anh ta chưa đủ một tuần, nhưng Phương nhận thấy trong ánh mắt của anh ta có chút ánh sáng kỳ lạ. Mà theo như khóa học tâm lý của đảng cải quốc thì đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi. Cô hiểu nếu có một cuộc ra mắt như thế này thì chắc chắn cô phải đáp ứng anh ta một cái gì đó. Và Dennis đã thắng, cô liều mình dấn thân vào bản hợp đồng đầy nguy hiểm. Sau buổi ra mắt giả ngày hôm nay, cô sẽ phải tính toán thế nào để kéo dài cho đến lúc tìm được chồng hoặc làm cho ba mẹ quên đi việc có con gái ế trong nhà. Dennis có hùng dũng đẹp trai đến mấy thì cũng thuộc giới tính thứ ba. Cô có cố gắng để ghìm anh ta lại bên cạnh mình cũng chỉ là danh hão. Qua đợt ra mắt này rồi sẽ thế nào? Dennis chưa ra khỏi cổng nhà, ba mẹ đã rủ rã chuyện cười xin. Nếu giờ nói chia tay thì không ổn. Dennis diễn quá tuyệt, bây giờ lấy ai lấp chỗ trống? Thôi, nghĩ nhiều làm gì? Hiện tại có niềm vui thì tương lai tính sau. Mang tâm trạng hồ hởi sung sướng ngủ cho đến trưa hôm sau. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, cứ nướng trên giường cho sướng thân. Nhưng cái điện thoại khỉ khô lại réo liên tục. Ôi oải đưa lên tai thì bệnh viện báo có ca cấp cứu nguy cấp, cần cô đến viện gấp. Phương vội vàng khoác áo, cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà, chỉ kịp nhờ lễ tân mua hộ hộp cơm rồi phóng đến cửa thang máy. Ôi trời, sao đông quá vậy? Cả cấp cứu đang cần cô gấp, làm sao leo bộ nối lên tầng 9 bây giờ? Một người thấy cô cởi áo bởi lui trước kiểm mặc bước ra ngoài. Bác sĩ, cô vào đi, tôi đi chuyển sau cũng được. Phương cảm ơn rủ rít rồi nhanh chóng đứng vào. Đến tầng 2, hai người bước ra, thêm ba người lại vào. Cô không biết làm sao, mỗi tay cầm công hộp, mỗi tay cầm áo bở lu trong không gian trời hẹp. Sợ người ta làm bẹp mất cơm, đành đưa hộp cơm lên cao quá đầu. Mỏi tay thở sự, cơm còn có canh, giờ hạ xuống thì huy. Đang không biết làm cách nào thì một bàn tay đưa lên lấy túi cơm trên tay cô, giọng bác trầm trầm. Tôi cầm giúp cô. Nhìn lên thấy người quen, Phương nhăn mày một cái rồi lý nhí. Cảm ơn anh. Đến tử năm, một người nữa ra thì hai người lại vào. Thang máy lúc này thật sự không còn khe hở. Một cú che lấn khiến Phương mất đà, đột ngột ngã sang bên cạnh, đổ vào người Vũ. Cô cố gắng dỉ ra nhưng không được. Hai tay cố gắng ngăn trước ngực anh nhưng vẫn không thể ngăn được sự tiếp xúc giữa hai cơ thể. Khoảng cách gần đến nỗi Phương nghe thấy được trái tim anh ta đập vững chãi và trầm ổn. Mùi hương nước hoa dễ chịu lấn át cả mùi người trong thang máy. Cô ngẩng đầu lên, tình cờ anh cúi xuống lọt vào mắt cô. Phương bướng bỉnh nhớn mày nhìn anh, mà theo sự tức giận vẫn còn chưa tan, phụ hôm trước gặp nhau ở phòng bệnh của My. Vũ cũng cứng không kém, thản nhiên như không, thách thức đón lấy ánh mắt sắc lẹm của cô. Cuối cùng Phương chịu thua, cô không thể đấu với anh ta được, càng nhìn càng bị căng thẳng tột độ. Trong tình huống này không biết phải làm sao, cô mắt tịt nhắm lại, cú mặt xuống che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Thang máy rồi cũng lên đến tầng 9 rồi mở ra. Chẳng kể suy nghĩ gì nữa, cô đón hộp cơm từ tay Vũ, lì nhí cảm ơn rồi vội đi vào khoa thở nhanh, vừa đi vừa lồng áo bởi lu trắng. Vũ nhìn theo gương mặt đỏ bừng khuất sau hải lang, khỏe môi nhếch lên, cảm nhận rất rõ sự tiếp xúc mềm mại vừa rồi. Rất bướng bỉnh lì lợm, nhưng sau lớp áo cũng không tệ. Cấp cứu xong đã 3 giờ chiều, cả ekip bơ phờ sau 4 giờ đồng hồ giành thật sự sống của bệnh nhân với tử thần đã thành công. Phương thất thểu đi ra khỏi phòng cấp cứu về văn phòng, chiều nay còn phải qua sở y tế làm việc nữa. Cầm hộp treo ở cửa đã lạnh ngắt, Phương cầm hộp cơm vào phòng, thay bộ đồ phẫu thuật màu xanh đã loang lổ những vết máu rồi mở hộp cơm ra ăn. Vũ đứng trước cửa văn phòng của Phương, chờ chừ mãi mới gõ cửa. Không phải con bé My mẻ nhau như quyết bắt anh chạy xuống dưới mua cháo rồi lại bắt đưa sang phòng trưởng khoa thì không đời nào anh đứng đây giờ này. Anh mạnh dạn gõ cửa. Cứ vào đi. Phương chăm chú vào tập tài liệu của sở phải làm việc chiều nay, vẫn không ngẩng lên. Vũ nhíu mày, nhìn trên gọng kính của cô vẫn còn vết máu khô, dấu tích của ca phẫu thuật vẫn chưa lau, thở dài. Cô gái ngỗ ngược này có thể làm việc quên ăn quên nghỉ thế này sao? Nghỉ một chút đi, ăn cháo này vẫn còn nóng. Phương nhìn lên, thấy bác sĩ lang băm, vô cùng ngạc nhiên. Anh ta nhầm phòng sao? Sao lại mang cháo đến đây? Qua đi, công hổ nguội rồi, tôi đi mua cháo cho My, con bé nhở mua cho cô luôn. Nó nói cô phẫu thuật cả buổi chưa ăn gì, sợ cô ốm ra đấy, không ai chữa bệnh cho nó. Phương vẫn không động vào cháo, không phải cô không đói, mà là bất ngờ đến độ không ăn được. Anh ta hôm nay không chỏng ngoáy gì cô cả, giọng nói bình thường trông cũng có vẻ êm tai. Ăn đi, không có độc đâu. Cảm ơn anh. Mùi xào tim thở phức khiến cô không thể làm mà lạnh được nữa. Cộng với cái bụng đang réo ẩm ĩ, cô xúc một thìa to cho vào miệng. Vũ ngồi trước bàn, vơ cuốn Almanac bên cạnh. Cô gái kia còn có hứng thú đọc những thứ khô khan này. Không khí trong phòng chưa bao giờ yên ả hỏa thuận như hôm nay. Nhạn Phương ngồi ở bàn gần cửa sổ, động tác ăn uống của cô rất lì thiệp nhẹ nhàng nhưng lại rơi nhanh. Sắc mặt của cô như không còn chút sức lực nào. Dẫu vậy, gương mặt đang quay về phía cửa sổ vẫn mang theo nét cười, như trông thấy chuyện gì đó rất thú vị. Vũ nhớ đến lần gặp đầu tiên gặp Nhạn Phương là ở phòng hội trần. Lúc đó cô có khả năng thu hút ánh mắt của mọi người dù rất bướng bỉnh. Ai nhận ra, dù là dáng vẻ kiểu cách trong cuộc họp hôm nay hay là lúc lơ đãng như bây giờ đều có chút hài hò thú vị. Phương ăn xong cầm lồng cháo to, cảm thấy đã ấm bụng hơn một chút, mới nhìn đến người ngồi ở ghế. Anh ta ngồi đó làm gì nhỉ? Nên ăn của mình đẹp quá mà. Ăn xong chưa? Đưa cạp lồng đây. Phương thẹn chín mặt, hóa ra anh ta đòi cạp lồng. Cô để cạp lồng sang. Ở đây không có nước rửa bát, anh có thể mang về phòng My được không? Ừ. Nhà My tôi cảm ơn con bé, cháo ngon lắm. Ừ. Vũ cầm cạp lồng cháo ra gần đến cửa, đồng hồ quay lại nhìn Phương. Cô đang quen với thằng Dennis Đỗ. Dính nhau như vậy không thấy kinh à? Phương trợn mắt ngạc nhiên. Gì mà kinh, anh ta bị điên hả? Cô thấy Dennis ok mà. Mỗi tội hơi bóng tí thôi, chứ có gì đâu. Lại kiểu kỳ thị giới tính thứ ba. Ghét thật, thời đại nào rồi. Tôi với anh Dennis không phải là quan hệ bình thường như anh nghĩ. Vũ khự lại. Không phải là quan hệ bình thường, ý của cô gái đó là gì? Đột nhiên anh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn của Phương như chờ đợi một câu trả lời đầy nghi vấn. Cô bướng bỉnh dương to đôi mắt. Dennis tuy bề ngoài có chút yểu điệu nhưng không như ai nghĩ, anh ấy rất tốt. Vũ nhíu mày, quan hệ thân thiết đến nỗi nói tốt cho thằng cha phong lưu kia sao? Tôi cũng buồn miệng thôi, tùy cô. Phương nhìn bóng anh khuất dạng sau ô cửa, ý anh ta là sao? Cô cũng biết nhìn người, chứ đâu phải gặp ai cũng kết bạn làm thân, còn hơn em gái mưa bên cạnh anh ta. Rồi cô cười khủng khục. Phe này cô quyết thi bông hậu để buôn gối, xem tuyển được bao nhiêu đứa dã trầu. Từ ngày ký hợp đồng với Đèn Hít, Phương không có thời gian thở, chạy đi chạy lại giữa bốn công việc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là cuộc thi diễn ra. Cô và Đèn Hít đã dồn tất cả sức lực cho cuộc thi này. Đèn Hít dạo này khả năng đến nhà cô chơi, coi như là khiến ba mẹ yên tâm phần nào vì đứa con gái tưởng chừng như không thể lấy được chồng. Ba mẹ cũng đã đồng ý để cô chuyển ra ngoài sống, tiện lợi cho việc luyện tập thi thố. Đèn Hít đã giúp cô được một phần, đổi lại cô cũng phải nỗ lực hết sức. Vũ đi về phòng bệnh của My, cô bé đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ, thấy anh họ đi vào vui mừng khóc khởi. Anh, chị Phương ăn xong rồi à? Chị bảo có ngon không? Rồi anh còn nói chuyện gì với chị ấy không? Có, ngon, nhắn cảm ơn. My nhìn anh bĩu môi, chị Phương xinh đẹp tốt bụng như thế mà anh họ cô không động lòng sao? Nghe câu trả lời chán đời chưa? Anh Vũ, anh thấy chị Phương thế nào? Thế nào là thế nào? Anh không thấy xinh đẹp tốt bụng sao? Ừ. Cái anh này làm sao thế? Đàn ông đúng bị mù mà, chỉ thích mấy đứa ăn mặc hở hang. Em bị ăn bùa của con bé đó à? Suốt ngày Phương. Em muốn kiếm cho anh một mối ngon thôi mà. Người tốt trước mặt thì không thấy, anh cứ đi với cái con giả cái dịu hương đấy làm gì? Vào chồng lúc nào không biết. Im đi, biết cái gì mà nói. My trợn mắt, tự dưng lại sừng cổ với người ta. Người gì đâu củ xúc, thả nào ba ba rồi vẫn ế nhà răng. My bực tức né vỏ trái cây khắp nơi, nước mắt đã vỏng quanh. Phương cầm sổ khám đi vào, nhìn thấy Vũ ngồi ở bàn, gật đầu nhẹ một cái, quay sang bé My. Ai làm gì cô bé đáng yêu của chị à? Sao thế này? Không, em ghét những người mù. Ồ, ai mù và thăm em à? Cả ngày có ai thăm ngoài mẹ em với chị và anh họ em đâu. Chị với mẹ em mắt sáng quắc, không nói làm gì. Ồ, thế à? Mù thì thôi, em có nói cũng không thông được. Người ta đâu có sáng, bỏ đi nha. Chị đưa em sang phòng trị liệu, rồi xuống vườn hoa dạo một chút nhỉ. Tiện thể xếp bánh tráng đến luôn. Cháo ngon quá, giờ không có bụng cơm nước nữa. Chị order hai suất rồi cưng, cháo bác gái bún trộn. Ăn nhanh, chiều chị còn phải đi tập catwalk. Ừ, cũng là võ đài tỉ thí như buôn bán thôi mà, sợ quái gì. Hai chị em run run giả giả, coi trong phòng chỉ có hai người. Vũ cởi cúc áo trên cùng, nóng nực quá. Cái nắng của Sài Gòn mùa này thật sự khát. Bệnh viện này phòng VIP kiểu gì mà nóng thế? Đến khi tan hết cơn nóng thì Phương và My đã đi khỏi phòng bệnh từ lúc nào. Anh đi sang phòng trị liệu, đứng bên ngoài nhìn vào ô cửa kính. Bệnh viện này là bệnh viện tư, không gian khác hẳn với bệnh viện công trở trội và đông đúc. Thiết kế và nội thất của bệnh viện vì vậy cũng khiến cho người bước vào giảm cảm giác mệt mỏi khó chịu hơn. Căn phòng trị liệu màu xanh lam dễ chịu, nhạc giao hưởng vang lên như xoa dịu không khí và mùi hương sát trùng hăng hắc của bệnh viện. Bàn đặt lọ hoa lụa màu sữa nhẹ nhàng, hai cô gái ở trong cũng nhẹ nhàng như khung cảnh. My ngồi trên ghế, Phương ngồi xổm dưới đất, co duỗi chân phải cho cô bé rồi lại xoa bóp chân cụt còn lại. Lắp chân giả và dìu bé My tập đi từng bước. Em họ anh đau đến nhăn trán cau mày, còn Phương đã lơm tấm mồ hôi. Sơ tiếc, phòng trị liệu này người thân không được vào nên anh không đỡ bé My được. Ngày nào chị em cũng tập cực như thế này mà không thấy kêu ca nửa lời. Từ lúc nào con bé My nhau nhéo nhất dòng họ nhà anh lại chịu khó thế này? Có thể cô bác sĩ kia thật sự đã làm công tác tâm lý rất tốt cho con bé. Nghĩ đến gương mặt khó đam đam của Phương mỗi khi gặp mình, Vũ bất giác còn khóe môi. Mình có làm gì nên tội đâu mà lúc nào gặp cô gái kia cũng nhìn mình như kẻ thù vậy. Đối với bệnh nhân còn dịu dàng ân cần được đến thế mà sau một nụ cười, một cái giãn mải với anh cũng tiếc. Chuông điện thoại phá vỡ không gian yên lắng, Vũ đưa điện thoại lên tai. Bên kia nói gì đó rồi anh nhẹ giọng nói một câu. Em chờ đấy, anh về ngay bây giờ, có muốn ăn gì không? My và Phương nhìn ra, nghe được câu cuối cùng, cả hai đều nhíu mày lại khó chịu. My phụ phịu. Vậy đấy, gái gọi một câu là phi như bay về. Trưa nay, em chỉ nhờ xuống căng tin mua một bát cháo thôi mà phải năn nỉ ỉ ôi đến gãy cả lưỡi. Em để ý làm gì? Đó gọi là tình cảm trai gái, hiểu chưa? Mình tập tiếp đi. Phương liếc ra cửa một chút rồi tiếp tục trị liệu cho bé My. Thời thoát đã qua một tháng tập luyện, chỉ còn một tháng nữa là đến vòng sơ khảo các thí sinh khu vực miền Nam. Các kỹ năng Phương đã gần huyền huyễn, tập luyện thì mới biết con đường đến với Phương Biện Hoa hậu không hề dễ dàng. Tất cả những gì khán giả thấy trên truyền hình chỉ là bề nổi, bể chìm là vô số chuyện đi đêm chạy giải, ghen ghét đố kỵ giữa các người đẹp. Rồi không biết khi vào thi thật sự sẽ còn trò gì đây. Em đèn ít, em mệt quá, đi catwalk giã cả chân. Anh lời thật, hôm nào qua nhà mẹ em cũng làm cho một núi đổ ăn, chịu việc húp mà em lại đày đọa thân thể mình thế này đây. Rồi lúc cầm cái Phương Biện sướng không ai kêu. Vâng, hoa hậu dễ đạt lắm. Lúc trước tự tin lắm cơ mà. Em là màu anh đấy, tự tin gì đâu. Em giả nhất trong lớp thí sinh gửi hồ sơ. Gừng càng già càng cay, không thi nữa là phải làm vợ anh thật đấy. Phương méo mặt, nghe chữ làm vợ của tên gai này đã thấy buồn hôn. Nghỉ chưa được một phút thì điện thoại đến rồn rập, lại phải chạy qua viện có ca cấp cứu. Phương bay đi như một cơn gió không kịp chào, để lại Dennis há hốc mồm. Con bé này không biết sau này nó nổi tiếng có còn hồn nhiên chân chất như thế này nữa không. Vào bệnh viện, chạy ngay đến theo băng ca bệnh nhân vào phòng cấp cứu, những chuyện vặt vãnh ngày thường thực sự biến mất sau cánh cửa phòng mổ. Phương đứng cạnh bác sĩ sản, ông cầm dao mổ dừng một đường ở bụng lấy thai nhi ra ngoài. Bé con ở tuần thứ 39, mẹ chưa kịp sinh thì gặp tai nạn, ối vỡ trên đường đến viện phải mổ gốc. Trong giây phút cuối cùng của sự sống, người mẹ vẫn nắm chặt tay cô đặt lên bụng không nói nên lời. Cô biết người mẹ muốn nói ngả lần nhưng không thể. Cô nói tay bé sơ sinh, xương đùi bị lệch hẳn sang một bên, cổ cũng bị lệch hẳn sang bên cạnh. Đôi mắt bé vẫn nhám tịt, không có lông măng, da rẻ hồng hào rất đẹp. Vậy mà lọ lòng không có mẹ. Phương cắn chặt răng bình ổn cảm xúc. Khoảnh khắc ấy, nhìn vào giọt nước mắt của người mẹ chưa kịp rơi xuống, Phương cảm thấy cả người mình không còn sức lực. Tai nạn chấn động mạnh, ảnh hưởng đến xương đùi và cổ của đứa trẻ, không thể nán xương vì đứa bé quá nhỏ. Có thể bé sẽ trở thành người tàn tật mãi mãi. Phương không thể đứng nhìn, cô vẫn muốn thử xem có điều kỳ diệu nào xảy ra không. Bác sĩ Phương đưa bé con vào phòng vô trùng, cô đừng cố, không thể nán được đâu. Phương chào bé con cho hộ lý, khẽ thở dài ra khỏi phòng mổ. Cô về văn phòng, hải lang dài hun hút của bệnh viện không một bóng người. Gió lạnh buổi đêm rít lên từng đợt đuổi theo sau lưng. Ai nói bác sĩ không có cảm xúc và máu lạnh? Mỗi một lần không thể giữ lại mạng sống của bệnh nhân trước tử thần là những đêm dài cô không thể chợ mắt. Cô thử người trước cửa sổ, hình ảnh vừa rồi trong phòng mổ không thể nào xóa tan trong đầu. Màn đêm tĩnh lặng bên ngoài chỉ có ánh đèn mờ, một trận gió lạnh thổi qua. Cô thấy gương mặt của người mẹ phảng phất ngoài cửa sổ, chị ấy cứ đứng nhìn cô lặng lẽ rơi nước mắt. Phương khoác áo vào tránh cơn lạnh nhưng không thể, cả người bỗng nổi gai rợn rợn. Cô đi đến cửa sổ đi đóng cửa lại, gương mặt người mẹ lại xuất hiện khiến cô giật mình rụt tay lại. Cô run rẩy lắp bắp cái môi. Chị, em sẽ cố gắng cứu bé con, nhưng để bé con cứng cáp một chút, em sẽ phẫu thuật chỉnh hình cho bé. Chị hãy tin em hứa với chị. Người mẹ em mỉm cười dần dần biến mất trong đêm tối. Phương thay áo bở lu, lái xe đến đài 13. Cô chọn bản góc khuất, gọi một chai rượu mạnh, bở nắp đổ vào họng. Người mẹ ấy, đứa bé ấy, tại sao lại in trong tâm trí cô như vậy? Qua những giây phút mạnh mẽ và cứng rắn, tưởng như không thể phá vỡ là những phút giây tị mịch và cô liêu trong tâm hồn. Cô trở thành nghề bác sĩ buồn quá, có những cái chết mình phải đứng nhìn mà bất lực, có những ca bệnh muốn cứu nhưng e sợ không dám thực hiện. Vũ hôm nay cũng nổi hứng lê ba, vừa bước vào đã thấy Phương ngồi đó ôm chai rượu. Anh ngồi ghế bàn bên, không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cô gái bên cạnh xõa mái tóc ngắn qua cằm, che giấu nửa khuôn mặt không nhìn rõ cảm xúc, nhưng cả người lại toát lên dáng vẻ mềm yếu và cô đơn. Cô cầm chai rượu bên tay trái, rót vào ly thủy tinh bên tay phải, đưa lên miệng uống một ngụm, lại nhếch môi cười một cái, rồi lại thở dài một hơi. Cả một buổi tối, dễ phải đến 20 lần. Đĩa hạt dẻ cười trước mặt vẫn chưa vơi đi một hạt. Ánh sáng lấp lánh và âm thanh hỗn tạp của ba như thể tách bạch khỏi cô. Vũ đứng lên, đi đến chỗ cô thì một người đi tới. Bà già, hôm nay lại đến à? Đã hết nửa chai rồi. Cô ngẩng đầu khó chịu, giọng nói gắt lên. Ừ, Tú tài tử hả? Tôi đến ngắm người ta sống, ông ý kiến gì? Bà cần tôi điều 6 múi, 8 múi đến, nói sở cho phát đỡ bức bí không? Cút, đi quản lý mấy con hàng của ông đi. Cứ ăn uống thoải mái, tôi trừ tiền vào tài khoản thành chia cho. Ok, tôi gặp ma đó, ông tin không? Ông đưa tôi đi giải bùa đi, tôi sợ quá. Mà nó thấy bà, nó bĩnh ra cả quần, chứ mà miếc gì, vớ vỉn. Ông cút đi, ông gọi con Phong Anh đến đây cho tôi nhanh. Bà gọi Thảo Minh xin phép đi, rồi tôi gọi nó đến cho. Cút, cút hết, loài người thật đáng sợ. Tù lắc đầu, con điên này một năm lại say 2 lần rồi đấy. Anh đi sang bà bên cạnh, vỗ vai Vũ. Ai vợ, lâu lắm mới thấy, anh cần chân dài chân ngắn, mà tròn mà dài, tế ta cứ nháy gọi rằng nó sẽ sắp xếp cho anh hàng ngon nhất. Chú làm cái nghề này, em gái tôi nó vẫn để yên à? Em chỉ nhìn không ngắm, chỉ thấy không sờ. Cô giống như anh, chỉ nâng chứ không bóp. Như thế, đủ để nhiên của em an tâm rồi. Tin ở bổ chú, Nhạn Phương là bạn chú sao? Mai Tú càng lên rồi hấp háy, nhìn về phía ánh mắt của Vũ. Con nhỏ là em gái của thằng bạn thân, đến đây uống rượu thường xuyên, anh quen sao? Ừ, một chút. Vậy anh để ý nó giùm em luôn đi, em nhiều việc quá. Con bé đó mà say là hay gọi trai bao lắm. Tù huýt sáo đi thẳng, trước khi đi còn nhé mắt với Vũ một cái. Khuất khỏi sản ba, vội vàng móc điện thoại gọi cho Chiết. Tin sốt dẻo rồi đây, còn Phương ngỗ ngược, sóc có dài ngon mà vập vào rồi. Vũ ngồi nhìn Phương đưa rượu lên miệng uống. Cô cười rồi lại đưa tay lên quệt ngang nước mắt. Hôm nay cô ta bị gì thế nhỉ? Bình thường cứng rắn lắm cơ mà. Hay bị thằng nào đá rồi? Dạo này đi lại nhiều với thằng Dennis phao lưu, hay lại bị nó làm thịt rồi? Anh đi đến cướp ly rượu trên tay Phương, đặt lên bàn. Uống để chết à? Phương nhìn lên, thấy người đàn ông trước mặt cao ơi là cao, nhếch môi cười. À, bác sĩ khám rú, anh đến đây tìm gái. Vớ vẩn, đứng dậy đi về. Về làm gì? Anh ngồi xuống đây uống với tôi một chén. Chú một chén, anh một chén nhá. Hay là anh 2 chén, chú 3 chén. Hay là anh 3 chén. Cô say rồi, nói linh tinh gì đấy. Say gì mà say, đau đầu quá. Ở đây ổn thật, tôi với anh vào phòng riêng tỉ thí đi. Cô điên rồi. Anh yên tâm, anh sợ tôi thịt anh hả? Trai bao ở đây thiếu gì mà tôi cẩn anh chứ. Tôi đang ăn chay, ăn chay, anh hiểu chưa? Phương, đừng uống nữa. Anh có đi không? Anh là bác sĩ nên tôi mới muốn tâm sự đấy. Ở đây không đứa nào hiểu tôi. Tụi nó bảo tôi say điên, tôi gặp ma, tôi sắp chết rồi. Vũ thở mạnh, thể Phương nước mắt giả giụa không nỡ, kéo cô đứng lên đi về phía hải lang. Tú đứng chờ sẵn. Anh vợ vào đây đi, đồ ăn đã sẵn. Trong phòng có một phòng ngủ nhỏ, 3 con sói đủ 10 chiếc một hộp, em để đầu giường. Anh cứ thoải mái đi. Con nhỏ này là bạn em, nó ngỗ ngược nhưng có nhà tử tế anh ạ. Bà đời nhà nó là bác sĩ anh ơi, chuẩn ngon lành, cẩn Tết rồi, hái đảo luôn đi anh. Vũ lử mắt, kéo Phương đang lành hải vào phòng đóng cửa lại. Tú đứng bên ngoài vội vàng nối máy. Chết, tao cho thủng hết cả 10 cái bao rồi. Mà yên tâm, anh vợ tao là người tốt, lão ấy quê nhỏ Lam rồi. Còn ba lão ấy bây giờ chỉ có con chim nhạn ở phương Nam của nhà mày thôi. Vũ thả Phương rơi phỉ xuống ghế sofa. Cô ngửa đầu ra sau không nói gì, ánh mắt đăm đăm lên trần nhà. Phòng bao này thiết kế vô cùng nhức mắt, theo phong cách hoàng tử Dubai, màu đỏ và màu vàng trộn lẫn ma mị và bí ẩn. Đôi mắt Phương bị lạc vào những hoa văn kỳ dị trên trần, dò dẫm tìm một điểm tựa nhưng bị nhấn chìm trong đó. Sự chấn động mạnh lúc chiều khiến nhịp tim cô chưa trở lại bình thường. Cô cảm nhận rõ ràng bất an đang dâng dần lên, giờ bị lạc vào những hoa văn kia lại càng thấy mình trông chênh trao đảo. Vũ mở chai nước suối đưa cho cô. Uống đi rồi nói tôi nghe, có chuyện gì? Tôi không uống nước này, nhạt nhẽo. Uống đi, phục vụ đang đi lấy rượu. Nghe vậy Phương mới chịu cầm chai nước phụ đưa cho, đưa lên miệng. Nước suối cho vào cổ xuống bụng, làm cho cơ thể tỉnh táo hơn một chút. Cô thở mạnh, muốn thổ hết hơi rượu ra ngoài. Anh đã từng bị ám ảnh gì chưa? Tôi, chiều nay tôi có một ca cấp cứu tai nạn. Vũ nhíu mày, đối với người bác sĩ, những ca cấp cứu là chuyện bình thường diễn ra hàng ngày. Chắc hẳn ca cấp cứu đó có gì rất đặc biệt. Anh nhìn vào đôi mắt mở sương của Nhạn Phương, chờ đợi. Cô sủ rẻ nói tiếp. Người mẹ đã không cứu được. Chị ấy mang thai đứa trẻ 39 tuần tuổi. Bé con bị chấn động mạnh vì tai nạn. Có thể sau này sẽ không đi lại được nữa. Cổ của bé cũng bị vẹo sang một bên. Tôi rất muốn nắn, nhưng mọi người không cho phép. Tỷ lệ tử vong sẽ là 90% nếu nắn cổ cho bé. Tôi phải làm sao bây giờ? Đôi mắt của chị ấy vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi không thể thoát ra nổi. 6 năm là bác sĩ của tôi, chưa bao giờ tôi gặp đôi mắt nào như vậy. Vũ nhìn Phương thẫn thờ. Anh được đào tạo bác sĩ, nhiều rồi chọn bác sĩ thẩm mỹ. Cái nghề mà thời nay người ta cho rằng là nghề hot và bắt kịp xu hướng hốt bạc. Quả thật, anh chưa từng trải qua cảm giác phải giành giật sự sống của bệnh nhân với tử thần. Bây giờ đã hiểu tại sao cô gái này bình thường vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại có những phút giây yếu đuối thế này. Có thể từ trước đến nay, anh đã hiểu sai cô ấy chăng? Trên đời mỗi người có một số mệnh, cô có cố cũng không cưỡng lại được ông trời. Nếu như cô cố gắng nàn xương cho bé, chưa chắc đã là một giải pháp hay. Nhưng đôi mắt của người mẹ, gương mặt chị ấy, tôi thấy khắp nơi. Chị ấy sẽ hiểu cho cô thôi. Cô không phải là người trực tiếp mang nỗi đau đến với chị ấy. Nếu cô càng nghĩ thì sẽ càng nặng nề, sẽ càng khiến hình ảnh chị ấy lởn vởn trong đầu cô. Thật chứ? Vũ đưa tay lau nước mắt trên má cô, gật đầu. Ai lảng tránh chủ đề sang chuyện khác. Sao lại thích để tóc ngắn? Gội đầu cho nhanh. Vũ bật cười. Có phải là con gái không vậy? Anh vuốt vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, vầng trán rất cao, nhô ra bướng bỉnh. Chán rồi thế này không bướng mới hả? Đổi lại đôi mắt rất sáng thông minh. Tự dưng anh cảm thấy cô ấy rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Cô chống cảm lên cánh tay mình. Ánh đèn trên đầu rẽ đôi, cái bóng màu xám cho hát lên gương mặt cô, rơi xuống mỉ mắt hàng mi, khiến cô mang dáng vẻ cô đơn u sầu. Bây giờ Vũ mới nhận ra Phương không phải là người không có nhan sắc. Cô có sắc đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp mới nhìn qua đã thấy. Mái tóc ngắn chưa chạm đến vai giấu đi những đường nét nữ tính, làm cho người mới gặp cảm thấy Phương quá mạnh mẽ và đàn ông. Anh buồn miệng hỏi một câu mà mãi cho đến sau này anh mới cắt nghĩa được tại sao mình lại hỏi như vậy. Cô đã từng yêu chưa? Phương nhắm mắt lại, hơi mơ màng một chút rồi cười khổ. Già 28 tuổi, anh nghĩ tôi chưa yêu ai sao? Một tây một ta đã thử cả. Vũ phỉ cười, cái cách nói về tình yêu cũng thể hiện tính cách bất cần đời. Rồi sao lại không yêu ai nữa, giờ cả với Dennis Đỗ? Phương quăng ánh mắt sang như dao cao nhìn anh, bị môi nằm dạp bên thành ghế làm nhảm. Dennis mà không gay thì tôi cũng lừa vào trong. Ai bảo Dennis gay? Nó bảo cô thế à? Tôi không có giác quan hả? Tôi rất nhạy cảm đấy. Chẳng lẽ trên đời này thiếu đàn ông? Không thiếu, nhưng không yêu được. Cũng không ai thích gái giả khôn ngoan. Người ta chỉ cần một cành hổ leo nho nhỏ, sẵn sàng tựa vào đàn ông tìm hơi ấm. Tôi thì khác, đủ tất cả, đâu cần đàn ông nữa, lại phải đối phó với một cảm xúc khác trong đời. Anh không thấy điều đó mệt mỏi sao? Không, tôi không thấy mệt. Cô sẽ mệt nếu như cô cố yêu người mình không muốn thôi. Phương bĩu môi, thấy phục vụ đưa rượu vào, vội vàng nhà tới cướp lấy, đưa lên miệng tu một hơi. Rượu vàng đỏ chảy xuống cổ trắng trẻo thấm vào áo phông. Vũ vội vàng ngăn lại. Đừng uống nữa, uống nhiều thế này hỏng dạ dày. Bác sĩ mà đời sống bê tha thế này hả? Vừa nói xong, bụng cô kêu ảo ảo, nhìn bộ dạng khó chịu đến đáng thương của Phương. Anh không còn giữ được dáng vẻ cứng rắn được nữa. Vỗ vỗ lưng của cô một chút, nhẹ giọng nói. Muốn nôn thì nôn ra, nôn sau liền thoải mái. Tôi đói, không nôn được. Vũ lấy một miếng bánh mềm trên đĩa đưa đến miệng. Ăn đi, thật là sống vô tổ chức quá. Phương ăn hết nửa đĩa bánh, bắt đầu tỉnh dần. Cô cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cô bỗng nhiên xoay người nằm dạp trên ghế sofa, cười hì hì. Chồng anh cũng không đến nỗi lang bao nhỉ. Anh không giống bác sĩ phải ấm áp chứ, bản anh như cục đá vậy. Tôi chưa gặp đàn ông Hà Nội nào lạnh lùng như anh, trai Hà Nội ấm áp hơn anh nhiều. Phương cầm hai tay anh lang lắc, gương mặt anh Tuấn của anh bắt đầu u ám. Đừng quay nữa, nằm nghỉ một lúc đi. Cô say mủ mịt trời đất, bàn tay vươn kéo hai má của anh mà lắc cho đến khi đỏ ửng lên. Dường như cảm thấy chơi như vậy rất vui, cuối cùng bám vào vai anh, mơ màng lộ ra nụ cười. Lúc đầu tiên hai bên má lúc ẩn lúc hiện, đôi má đỏ hay hay vì rượu, môi hồng nhuận sắc cong cong. Trong lòng Vũ đột nhiên khó chịu, xúc động. Nụ cười này không nhiều không ít, vừa khéo lấp đầy chỗ trống trong lòng anh, khiến trống ngực đập rộn rã. Vũ mất ý thức mà cúi xuống, đôi môi đỏ rực. Đôi tay to của anh đã đỡ eo cô, kéo sát cô vào người mình và bắt đầu tấn công cái môi nhỏ nhắn kia. Nhạn Phương có chút bất ngờ. Bác sĩ Lang. Phương không thể nói hết câu vì bị anh hôn điên cuồng, tự nhiên muốn chiếm trọn nụ hôn này. Nó có một chút dịu dàng, đan xen một chút tàn bạo. Nó có sự chiều hữu của một người đàn ông, lại mang theo một vị ghen tuông đến tột cùng. Tất cả những cảm giác này làm cho Phương mụ mị và đê mê, đám chìm trong dịu ngọt. Cô chỉ biết ngoan ngoãn tiếp nhận. Anh vùi đầu trên vai cô, bị ổn cảm xúc mình. Sau đó bắt đầu yêu thương hôn lên mỗi góc trên khuôn mặt cô. Không nhịn được, lại tìm đến đôi môi mềm ướt, tiếp tục bùng cháy hôn sâu. Chút vụ dại ban đầu, ham muốn khám phá và mức nồng nhiệt tan dần theo cảm xúc, khiến anh siết chặt cô đến nghẹt thở. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người trở nên mãnh liệt, khao khát và mỗi lúc một ham muốn hơn, khiến nó như kéo dài mãi. Bất kể là trái tim bọn họ có gần hay không, ít nhất hiện giờ thân thể đang rất gần. Ngoài cửa, sáu cặp mắt sáng quắc như đèn pha đang cố soi vào trong qua tấm kính mở. Chiết thì thầm: Tú, mày làm cách này được không? Sao chúng nó hôn mãi vậy? Chúng nó cứ làm như nụ hôn là đích đến của tình yêu ấy nhỉ? Ngu thế. Biết thế, trong một liều xuân dược và rượu của hai ông bà ấy. Nhiên nhát mặt nhìn Tú: Anh đừng có vớ vẩn, nhỡ họ không thích nhau thì chị Phương là người thiệt thòi lắm đấy. Em không phải lo, chồng em nhìn kỹ lắm rồi. Còn mắt của ông Vũ nhìn bà Phương không lẩy phát nào. Em cũng thấy thế, thử hôm gặp chơi game đã thấy khác khác rồi. Mỗi tội anh Vũ nhát gái quá. Làm kiễng chân ngó vào nói: Tôi thấy ổn mà, em chồng tôi ngỗ ngược gặp ông này nhát chết, 9 bù 10 quá ngon. Làm sao cho nó giữ cái thằng Đỗ Tương kia ra, trông đỏm dáng phát ghét. Hân đang trèo lên lưng chồng ngó vào. Trong kia, nỗi hôn dài cuối cùng rồi cũng dứt. Phương đưa ánh mắt mơ màng như người trước mặt mình cười khanh khách. Cô đưa tay quệt vào môi Vũ. Anh môi mật ong vào mồm làm gì, để quyến rũ tôi hả? Cảm xúc đang cao trào bị một câu nói của Phương như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Vũ tức giận đẩy Phương ngã ngồi trên ghế sofa, chỉnh lại quần áo. Cô gái này đúng không phải là phụ nữ, đưa mất dây thần kinh cảm giác hay sao? Vũ quên mất một Nhạn Phương đang say sưa, miệng nó lại bẹp những từ gì không rõ. Anh ngán ngẩm những cô gái đang ngước đôi mắt mơ màng nhìn mình cười, chưa biết phải làm thế nào thì cánh cửa bật mở. Sáu người vọt vào nhanh như gió là Vũ hết hồn. Anh nhìn sang là vợ chồng Lam, vợ chồng em gái anh và một cặp đôi khác nữa. Chiết nén cười lạnh giọng: Cậu vừa làm gì em gái tôi, chút nó say thế à? Là tự cô ấy uống, tôi không ép, trả cô ấy cho mọi người, đúng là làm ơn mắc oán. Hồn có người ta chán chê rửa mắc gì? Cô ấy chủ động trước. Làm chửng mắt: Anh Vũ, anh dạo này có biết nói dối à? Tụi em đứng ngoài kia thấy hết rồi. Nhạn Phương vẫn lẻ bẻm lè nhè: Bác sĩ khám chú, bôi mật ong xong chưa? Hôn cái nữa đi, ngọt quá mà. Vũ đen mặt, con bé kia thật làm anh mất mặt. Sao anh lại đi rơi vào cái cuộn hợ đó chứ? Gương mặt anh đã lạnh đi, vô cùng nghiêm túc. Nhìn vội vàng kéo anh trai: Anh Vũ, anh không biết phân biệt người say người tỉnh à? Chị ấy đang buồn mà. Vũ thở mạnh đi ra cửa. Chưa ra được khỏi phòng, Tú gọi trở lại: Ri, thanh toán cho anh vợ tao, tất cả tính cho anh tao giá gốc nhá. Ri lờ đợt đi đến chìa hóa đơn ra. Của cậu đang cay cú vì bị một thằng trai trên cơ mình nỡ mất chị Phương, gắt lên: 4 củ. Vũ quay lại phòng, ánh mắt dao găm vào thằng em rể. Tú nhún vai: Anh vợ thông cảm, chỗ này em cũng chỉ cổ phần với người ta. Hôm sau em tặng anh cái voucher với em san được. Hôm nay của anh một chai chi vắt 18, hoa quả, phỏng bao. Anh Vũ, em có mang theo tiền đây. Làm vội móc ví nhưng bị chồng ngăn lại: Em có thể bớt vác tủ và không? Vũ bực bội móc ví, xu mấy tờ poly xanh giản mạnh lên bàn, liều qua cô gái mà đỏ như gốc đã say ngủ trên sofa. Được lắm Nhạn Phương, cô khiến tôi mất mặt hôm nay, tôi sẽ trả hết. Cái cú đã dâng lên đến cổ, khiến mặt đỏ bừng, anh dứt khoát đi ra khỏi phòng. Đằng sau, các cặp đôi phá lên cười, nhìn kéo tay chồng. Chồng, em thấy cái ghế của anh quá đáng mà, rồi anh trai em nhìn mặt ai được nữa. Cần gì nhìn ai, nhìn bà Phương nhà mình là đủ. Ông ấy mà ghét em tôi thì cậu lãnh hậu quả. Phòng eo ôm lam kéo về bên mình, nhìn cô cười tủm tỉm. Yên tâm đi, kế này được đấy. Lúc đầu tôi cũng ghét nhà tôi lắm, ai ngờ càng ghét, cô ấy càng cắm rễ trong đầu. Chuẩn rồi, ánh mắt ông Vũ nhìn bà Phương hàn học như vậy, kiểu gì sau này cũng tìm đến trả đũa. Với tính cách ngỗ ngược của Phương nhà mình, ai sẽ xảy ra tranh chấp. Giờ cược đi cho xôm, tao đặt cả vào vụ này, được ăn cả ngã về không? Chết nhìn qua Hân rồi lườm Tú một cái chém hạt, kéo vợ đi ra ngoài. Phò làng cũng theo sau. Tú trợn mắt, bọn này hôm nay uống nhầm thuốc à? Bình thường máu đỏ đen lắm cơ mà. Quay sang Nhiên, thế vợ đang nhíu mày nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, vội thẳng lưng. Anh chỉ đùa thôi mà, cửa làm gì cho tốn tiền vợ nhỉ? Em cầm ví của anh, làm gì có mà chơi. Những ngày sau đó thật sự bận rộn với Phương, cô phải làm công việc gấp đôi bình thường, chẳng còn có thời gian mà nghĩ ngợi. Hôm nay là ngày trung khảo Hoa hậu Hoàn Vũ khu vực miền Nam, Phương phải Dennis đã tận lực tận sức luyện tập. Có thể nói đã dốc hết vốn liếng, chỉ chờ xem cửa có đến tay để phất hay không thôi. Nhập vào hàng cùng các người đẹp, mới thấy gái ở đâu mà lắm thế, dễ phải đến nghỉ người. Như thế này liệu có qua được vòng gửi xe không nhỉ? Hy vọng học vấn của mình sẽ gây được ấn tượng. Vũ ngồi ghế bàn giám khảo, đang uể oải khi phải chấm mấy trăm thí sinh, thì giật thót mình khi nhìn thấy tờ phiếu đăng ký dán ảnh gương mặt bướng bỉnh quen mắt. Anh lướt qua profile rồi nhìn lên màn hình trên sân khấu. Nhạn Phương hôm nay mặc một bộ vest dài màu đen, áo crop trắng khoe eo nhỏ, mái tóc ngắn chạm đến vai và make up tông trầm khiến cô nổi bật và khác biệt trong hàng trăm thí sinh son phấn lẻ rẹt, xiêm áo sạc sỡ như đi hội. Anh hơi ngơ ngẩn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Giám khảo bên cạnh là bác sĩ Nhân Chắc nhỏ giọng: 0288, profile nổi bật nhất trong giải thí sinh, sản xuất cũng không tệ, phòng hột mà to hơn chút nữa thì rất tiềm năng. Giám khảo là nhà thiết kế thời trang phản bác. Ngực nhỏ thì mặc đồ sẽ sang hơn ngực to, thế sang hẳn so với các thí sinh áo váy hở ngực không? Cái này thì vào vòng tiếp đo Nhân Chắc sẽ biết được tỷ lệ cơ thể có hòa hợp hay không. Có nhiều người trông ngực nhỏ nhưng lại cân đối với cơ thể, thay đổi sang một khuôn ngực to sẽ bị lệch tỷ lệ và pha dáng. Vũ nhếch môi khinh khỉnh, cô ta phơi bày cả cơ thể cho người ta đo đảo sao? Đúng là ngỗ ngược hết chỗ nói, không biết xấu hổ. Cần thiết thì nếu là hoa hậu có thể sửa ngực rồi sau đó thì thế giới, phải không anh Vũ? Ánh mắt Vũ đang đặt ở màn hình sân khấu ù ù bên tai, trả lời hở hững: ừ, gọi thí sinh vào đi, phải nhìn tận mắt mới biết được. Nhạn Phương tươi cười từ trong cánh gà bơ lên, cô nhớ như in lời Dennis dặn dò, đi ưỡn ngực màu vẩy ra đằng sau, mắt nhìn thẳng, cười tươi nhưng không được hoác quá rộng, 15 giây trước mắt một lần. Phương lướt qua 10 vị giám khảo cúi đầu chào rồi cười bé lén. Vũ đưa ánh mắt hẳn học lên nhìn, cô ta hôm nay bị điên hả? Mắt mồm bị làm sao mà cười chớp với đớp thế kia? Giám khảo bên cạnh cúi xuống ghi điểm vào ô hình thức thì thầm: cười đẹp quá. Phương nhìn đến ánh mắt hẳn học kia vẫn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô đi thi hoa hậu mà, đâu phải đi đầu súng mà anh ta có cái dáng vẻ như thế nhỉ? Mất một nụ hôn thôi, làm gì mà kinh hoàng thế, làm như còn chi trắng không bằng. Vũ mang gương mặt khó đam đam, cô ta làm như anh là không khí nhỉ, còn dám tự tin vóc mặt thi hoa hậu, già rồi còn đú với lũ trẻ danh. Anh cầm hít: thí sinh 0288, nếu vượt qua được vòng này, tiến vào vòng trong sẽ phải cởi đồ, hay nói cách chân thực nhất là lõa thể cho bác sĩ Nhân Chắc học để đo đạc cơ thể, cô có chịu không? Ánh mắt vẫn trong sáng tự tin, Phương nhìn qua 10 vị giám khảo, nở một nụ cười rộng hết sức quyến rũ. Là đầu tiên nhìn thấy cô cười như cánh hoa đẹp nhất mùa hạ, dạng người khoe sắc, rực rỡ kiêu kỳ, Vũ hơi mất tinh thần một chút. Thả Dennis cũng tài tình, luyện từ củ khoai lên củ sâm, kể ra cũng rẻ công. Phương nhìn thẳng vào Vũ trả lời. Thưa ban giám khảo, nếu như đó là quy định theo quy chế của cuộc thi thì tất nhiên em sẽ hãnh diện chấp hành. Nghe cái từ hãnh diện nhấn mạnh của cô, anh trở về cảm xúc của thử tại, lửa mát, quay khắp cơ thể của Phương rồi dừng ở vòng 1. Vòng 1 nhỏ thế này thì loại sớm thôi, cô cứ tự tin đi. Vậy cô đã 28 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là 29. Cô có biết như vậy là phạm quy chế, là coi thường cuộc thi này không? Các giám khảo khác quay sang nói với nhau. 28 rồi sao? Trẻ thật đấy. Nếu trẻ hơn nữa thì chắc chắn sang giá trong ngôi vị rồi. Nhạn Phương mỉm cười như các vị giám khảo dưới kia, nhưng rủa trong lòng, cái tên bác sĩ đi đâu cũng đụng phải. Nếu Dennis không cho cô biết trước anh ta là giám khảo thì chắc chắn nhìn thấy cô đã tăng xong không giữ được bình tĩnh rồi, lại còn dám móc ngoài cô giữa bản dân thiên hạ. Nhưng mà anh Vũ lang ba mà, anh sai rồi, não tôi dài lắm. Thưa các bạn giám khảo, em được phép trả lời. Còn tận 6 tháng nữa em mới 29 tuổi, sắc đẹp là vĩnh cửu, vẻ đẹp là không biên giới. Em tự tin mình không phạm quy chế, đó mới là sự tôn trọng cho cuộc thi này. Các giám khảo nhìn nhau cười hài lòng, mới vào đầu đã thể hiện bản lĩnh rồi, miệng lưỡi rất sắc bén. Vũ quay sang giám khảo nhìn chắc, ghé tai nói nhỏ, bà cầm mic lên. Nhìn vào bản lý lịch dự thi, tôi thấy em có đủ mọi thứ trong cuộc sống, tiền tài, danh vọng. Vậy mục đích em đến đây làm gì? Đầu tiên mục đích của em là thử thách bản thân. Mục đích thứ hai là để truyền bá hình ảnh một bác sĩ. Mục đích thứ ba để chứng minh câu nói chân dài não ngắn hoàn toàn sai. Mặc dù chân em cũng không dài quá, nhưng em tự tin não em dài ạ. Giám khảo cười ổ lên trước câu trả lời thông minh và dí dỏm. Tất cả đều cho phiếu đồng thuận vào vòng trong. Vũ chần chừ, bàn tay đặt ở lá phiếu xanh rồi lại chuyển sang lá phiếu đỏ. Cuối cùng ơ hờ đưa lá phiếu đỏ của mình cho thư ký. Phương đi ra ngoài khu vực chờ, tiểu thuật chi tiết vòng thi của mình cho Dennis đỗ. Đợi mãi đến trưa thì có kết quả. Hai anh em mừng rỡ ôm nhau nhảy tưng tưng. Diệu Hương ngồi gần đó nhìn sang nguyết ngang nguyết ngửa. Gớm, mới vòng trung khảo thôi, có được vào đến vòng 25 người không mà mừng như địa chủ được mùa vậy. Con ngựa trời kia đi đâu cũng cảm là sao nhỉ? Phương không thể đáp cái loại mồm năm miệng 10 như cô ta, quay sang nói chuyện với Dennis. Có vài phóng viên đang lia ống kính về phía cô, phải diễn thở sâu. Nếu không có phóng viên ở đây thì cô táng cho tòe mồm con mỏ quạ kia rồi. Trả Khanh, Nhiên, Phong Anh, Hân và Lam vừa lúc cũng ra ngoài. Hồi chị em bạn gì vui mừng qua được vòng trung khảo miền Nam, cười nói tiêu tít. Làm nhìn quanh, ái ngại lo lắng quay mặt lại để không bị lên hình. Phương, kế hoạch liệu suôn sẻ không? Nhỡ may anh Phong biết thì chết. Bà lo gì? Chẳng mấy khi chị em có gì vui chơi, xem mình lo được vào nào. Tôi không sợ gì ông chết hết, tôi chỉ sợ người ta phát hiện vết đẻ mổ thôi. Nhiên, vợ Tú than thở. Em cũng sợ người ta phát hiện em đã sinh con, chứ chồng em thì em có cách nị rồi. Ai bảo suốt ngày cứ dập dìu ba bốn. Chị Phương, hay là để em nói với anh trai em một tiếng nhé. Em đừng nhắc đến tên bác sĩ đó nữa. Lúc nãy hắn quê chị một vòng trong kia đủ rồi. Toàn hỏi những câu móc máy đời tư, điền hết chỗ nói. Hồ đàn bà phụ nữ nhìn nhau nhảy mắt. Giả là anh chị đã có giao tiếp, bước đầu thành công. Chỉ sợ bơ nhau, chứ càng va vào nhau càng tốt. Dennis kéo các cô vào một góc. Các bà nói nhỏ cho tôi nhờ. Tất cả các bà yên tâm, tôi đã lò lót hết giấy tờ, không ai phát hiện ra được. Các bà cố lắm cũng chỉ vào được bán kê thôi. Làm nền, đánh bại các thí sinh khác, để Nhạn Phương, Phòng Anh và Trả Khanh tiến sâu hơn thôi mà. Lo lắng cái gì, các ông chồng không phát hiện ra đâu. Vào loại không phát trên truyền hình, chỉ phát trên YouTube thôi. Cỡ bận rộn như các ông ấy sẽ không chú ý. Cứ thoải mái mà thi, đánh bại hết các bọn thí sinh dâu ria cho tôi là được. Hội chị em nhìn nhau gật gật. Họ đến đây không chỉ là nước cờ của Dennis bày ra mà còn là dịp xem khả năng của mình đến đâu. Cô gái nào cũng mơ ước được một lần bước lên đài nhan sắc mà không có cơ hội. Bỗng một ngày, Nhạn Phương tập hợp họp hành rồi vận động các chị đi thi. Hơn nữa, theo kế hoạch đẩy thuyền hai con người ngang bướng Vũ và Phương, làm sao để anh chị phải nhìn ra tình cảm của mình, thế là kéo nhau đi thi. Lọt vào vòng trung khảo rồi, các người đẹp bắt đầu dọn đồ di chuyển đến một resort để dự thi những phần thi phụ. 180 người đẹp của ba miền vào vòng thi chung cuộc để loại dần chỉ còn 60 người trong vòng thi bán kết. Hai chị em Nhạn Phương và Trả Khanh được xếp ở chung một phòng. Đồ đạc của Phương không nhiều, hai vali to thì một cái đã để dành cho máy tính, sách vở và tài liệu ôn thi tiến sĩ. Cô vốn chưa bao giờ được coi là bánh bẻo điệu đà, vì vậy quần áo quen quần chỉ là đồ thể thao, quần hộp, áo crop và vest. Dọn dẹp đồ đạc xong thì hai chị em đi bốc thăm số thứ tự trong phần thi thể thao sáng hôm sau. Phần thi này hoàn toàn là sở trường của Phương. Cô có chị dâu lên đai đen, cũng hứng khởi đi theo học võ từ mấy năm trước, được đai nâu đủ dùng. Mới đây lại quen được hội chị em bạn gì từng làm tình báo, vậy là lại vác thân đi học bán súng. Còn những bộ môn thể thao khác, trong khi người ta bận rộn yêu đương, gia đình chồng con thì cô lại tham gia. Thành ra bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội đối với cô là chuyện nhỏ. Còn như phần thi này cô chiếm lợi thế. Bầu thảm xong, Trả Khanh bị đau bụng Nguyệt San mà ở đây lại không được ra ngoài mua thuốc. Cô bé là lộn trên giường mà đã tái mét, chườm ống không đỡ đau, xoa bụng không được. Phương nghĩ ra một cách, uống bia sẽ đỡ hơn. Cô cầm ví đi xuống sảnh thủy sọt tìm cửa hàng đồ ăn. Đang sắp đổ vào giỏ thì gặp Vũ, ghé lắm nhưng chẳng lẽ lại không chào. Phương niệm chú trong đầu, bình tĩnh, anh ta là ban giám khảo. Chào bác sĩ Vũ. Liêu thấy mấy lon bia và bỏ khô trên tay Phương, Vũ hử lạnh một cái, bồng cua nhìn vào chai rượu bên cạnh, lại nhớ đến cái đêm mất mặt hôm ở ba mà máu sông lên não. Tôi không thể hiểu nổi người có đời sống xa đoạn như cô mà cũng có thể thi được hoa hậu, lại còn làm được bác sĩ. Trở sinh bản tính dịu hiền nhưng người khác lại không cho phép, đè nén không được thì sổ ra vậy. Phương cười cười. Theo một nghiên cứu của Italy cho thấy, những người uống 0,57 lít bia một ngày giảm được 30% nguy cơ mắc bệnh tim. Phớ vẩn, lại ta đây khoe đang nghiên cứu sinh. Cô ta làm như mỗi mình biết chữ không bằng. Vũ cười khẩy. Sao cô không uống 5 lít một ngày để giảm được 150% luôn đi? Tôi ấy à? Không dám. Anh số lẻ mạnh nhỉ, chứ là chẳng biết uống bia đâu. Đàn ông mà không biết uống bia thì đúng thật là... Tôi hả? Từ này có nhỏ nhỏ gì? Cô có lòng thì mua cho tôi gấp 10 lần số này, tôi cũng uống hết. Ấy chết, tôi không dám. Lại theo một nghiên cứu nữa thì người ta nói uống quá 0,57 lít bia sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như đau đầu, tim mạch và nhất là ảnh hưởng đến thần kinh, làm con người trở nên xấu tính hay đi móc ngoái người khác. Phú cay cú nếu uất nghẹn không nói được lời nào, Phương đã nhanh chóng cầm túi đồ quay đi. Phú bực mình đuổi theo, khỏi sở giọng. Đứng lại! Tôi bảo đứng lại, cô không nghe hả? Phương đứng lại nhìn quanh, nhìn mây nhìn trời, xuống ngước lên cây. Những tia nắng lỏi qua tà lá nhảy nhót trên cơ mặt sắc nét của Phương như một lớp hoa nắng phủ đầy sức sống. Thanh âm trong trẻo vui tươi cất lên. Con sâu xanh lẻ trên kia, nếu tai tao không thủng thì người gọi mày sao ấy nhỉ? Vũ đã tức điên lên, đời chưa bao giờ gặp một cô gái nào tác oai tác quái thế này. Tôi gọi cô, không nghe thấy à? Ờ, tôi đâu biết, anh có nói Phương ơi hay cô ơi đâu, vạn vật đều có sự sống, phải mỗi mình tôi sống đâu. Cô vừa vừa phải phải thôi. Thôi được rồi, em muốn nói gì nói đi, tôi còn phải vào tập trung. Đừng thi nữa, rút đi. Chỗ này không hợp với cô. Không hợp với mình sao, ý anh ta là gì vậy? Anh sợ tôi tranh giải với cả của anh hả? Tôi cũng biết đời này không công bằng lắm. Nhưng tôi không bao giờ làm cái trò bẩn bữa đó. Yên tâm nhé anh trai. Cô đừng có cãi chảy cối nữa. Tôi là giám khảo, bảo không hợp thì cứ tin đi. Thì hoa hậu không dễ như đi buôn cối của cô đâu. Tôi cứ thi anh làm gì được tôi? Chảy với cối hả? Tôi cứ buôn cối đấy. Anh có muôn giá cũng đừng mơ tôi bán. Lại vớ vẩn linh tinh, cứ áp đặt suy nghĩ vào người khác. Ở đây có cái gì mà tôi phải sợ? Cú lắm là ma chứ cái gì? Ừ. Hả? Ma? Chỉ tí tắc một giây sau, Vũ thấy cổ mình bị đu mạnh xuống, bên hông đã bị hai chân của Phương cạp vào. Phương nhắm tỉ mắt lại, không dám mở ra ôm cừng lấy anh, bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tẻ nhem. Ma, mẹ ơi, cứu con! Ma, ma ở chỗ nào? Sao anh không nói với tôi? Giờ tôi phải làm sao rút được đây hả? Sao anh không nói với tôi sớm? Đẻ nít ơi, anh biết tôi sợ ma rồi, còn bắt tôi đi thi. Mẹ ơi, con tụt huyết áp mẹ ơi. Ma ơi, tao sợ mày rồi, đừng xuất hiện nữa. Tao cắn rơm cắn cỏ lại mày. Ổn ảo quá, cô có xuống không? Gãy của tôi bây giờ. Con gái con đứa nặng như con trâu. Không, hu hu, anh đuổi con ma đi. Ma nào mà ma, tôi đuổi thôi. Phương giật mình tỉnh hộ, vội nhảy xuống khỏi người Vũ, lấy lại sắc mặt ương bướng, lại lùng lườm anh một cái trái mặt. Anh nhớ đấy, thủ này tôi sẽ trả bằng được. Vũ nhìn theo điệu bộ muốn đốt cháy cả thế giới của Phương, bật cười. Hóa ra cũng can thỏ như các cô gái khác thôi, vậy mà anh cứ tưởng cô ta sinh nhầm giới tính. Quay về phòng mình, thấy Diệu Hương đứng trước cửa, Vũ nhíu mày nhìn quanh. Em không ngủ đến đây làm gì? Diệu Hương cong môi hởn dỗi, chạy lại ôm cánh tay anh. Vũ du cánh tay ra, quẹt thẻ vào phòng đóng cửa. Anh, lạ phòng em không ngủ được, lại còn ở phòng với người lạ nữa. Ở đây không phải trong thành phố, có rất nhiều phóng viên túc trực đưa tin. Người ta chụp được một tấm ảnh em vào phòng ban giám khảo, thì em biết hậu quả thế nào chưa? Nhưng mà em nhớ... Hương, anh nói lại lần cuối, em đang thi hoa hậu, nếu muốn đoạt giải thì phải tập trung vào cuộc thi, không ai giúp em được nếu em không chịu nỗ lực. Về phòng học thuộc ngân hàng câu hỏi, có chỗ nào không trả lời được thì nhắn cho anh, tuyệt đối không được gặp anh thế này. Diệu Hương nhào vào lòng Vũ ôm chặt, nước nở. Em sẽ cố gắng đoạt giải để anh vui, em nhớ anh lắm, thực sự nhớ. Cả người Vũ nóng rỡ lên, hai tay buông thõng nắm chặt lại lên cân một lúc rồi đẩy Hương ra. Được rồi, em về phòng đi, hôm nay phải di chuyển nhiều anh hơi mệt, sáng mai phần thi thể thao em cố gắng. Tiêu chí của các giám khảo không phải là chiến thắng phần thi mà là sự thể hiện ở cả chặng đường, em nhớ chưa? Diệu Hương phụ phịu gật đầu, tủi thân đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, ánh mắt cô gái thay đổi thành đỏ quạch tức giận. Anh không còn yêu mình như trước đây nữa. Vũ chốt cửa bên trong, ngồi xuống bàn, xem lại clip các thí sinh hôm nay, bắt đầu phân tích ưu nhược điểm để sáng mai dự cuộc họp với hội đồng giám khảo. Cuối cùng, bàn tay cầm chuột dự lại ở số 0288. Sáng hôm nay là phần thi người đẹp thể thao, Phương khá thoải mái, đây chính là lợi thế của cô rồi. Cô dậy từ rất sớm, kéo tấm rèm cửa sổ phòng ngủ để ánh sáng có thể lọt vào. Bầu trời sáng sớm có màu hồng nhạt, ở khuất sau dãy nhà cao tầng phía xa xa đang dần lấp ló. Xung quanh là một vầng đỏ rực, phát ra những tia nắng ban mai đầy ấm áp. Phía ngoài ban công, những cành hoa còn đậu lại giọt sương ban mai, lấp lánh như được ánh mặt trời chiếu rọi. Cô cảm thấy đầu óc và tinh thần thật sự khoan khoái dưới thời tiết và không khí ban mai này. Bây giờ là 6 giờ, 8 giờ là bắt đầu của thi, mà Trả Khanh vẫn còn nằm ngủ như con mèo lười, mặc cho ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào tận mi mắt. Con bé là tiểu thư nhà giàu, được ba mẹ nuông chiều, bỗng dưng một ngày bị tai nạn và không thể tiếp tục sự nghiệp múa ba lê nữa. Cô kéo con bé đi thi để giúp lại tinh thần cho nó. Mèo, dậy đi em, dậy nào. Chị để em ngủ đi, em buồn ngủ, hôm qua đau bụng mãi mới ngủ được mà. Dậy còn thi thể thao nữa. Trả Khanh nghe nói đến chữ thi, bật dậy như cái lò xo, vội vàng cào đầu chải tóc rồi chạy vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, chỉ chưa đầy 5 phút sau đã vọt ra ngoài tỉnh táo. Phương nhìn con bé bật cười, đúng là tuổi trẻ hào hức và tràn trề nhựa sống mà. Cô ấn con bé ngồi xuống giường. Chị chỉ gọi em dậy cho có tinh thần thôi, em đang kỳ nguyệt san lại mới trị liệu chân nữa thì làm sao tham gia thi được. Chị báo với ban tổ chức hôm qua rồi. Chị, em muốn thi, em chạy được bình thường rồi mà. Phương nơi chân của Trả Khanh lên xem, vết sẹo đã lành hẳn, các cơ cũng chuyển động được linh hoạt khá mềm dẻo. Nhưng để tham gia các phần thi như đu xà, bờ xà, bóng chuyền thì e là không thể. Nhỡ chẳng may chạy nhảy quá sức sẽ khiến các phần khớp nối chưa quen cử động mạnh sẽ bị dạn. Nhìn ánh mắt long lanh hy vọng của Trả Khanh thấy thương, nhưng đã hứa với hai bác sẽ kèm cặp và để ý em đến hơi đến chốn. Cô đành phải cứng. Không được, chị là bác sĩ điều trị của em đấy. Có nhiều phần thi mà, em chỉ cần đi để ban giám khảo nhìn thấy tinh thần của em là được. Chị đã nổ hồ sơ bệnh án của em cho trưởng ban tổ chức rồi, có mùa thi cũng không được đâu. Trả Khai mê báo đi theo Phương ra khu ăn sáng. Một người đẹp đứng bên cạnh mỉm cười thân thiện chào hai cô. Phương và Khanh cũng gật đầu đáp lại. Phương liếc qua số báo danh 0147 Thúy An, trông có vẻ cũng rất nhẹ nhàng nhã nhặn, cho cũng chỉ tầm 20. Cô gái đưa cho Phương một cốc nước cam. Bạn uống đi này, nước cam rất có lợi cho làn da và sức khỏe. Mọi người lấy hết rồi, Còn cốc cuối cùng mình chia đôi cho bạn nhé. Cảm ơn An, mình không dùng, mình đã uống sữa rồi. Không gian nhiều đàn bà phụ nữ đã làm chuyện rồi, ở đây lại là cuộc thi sắc đẹp nữa, tỷ trạng ghen ghét đố kỵ lại càng cao hơn. Thật sự hiếm có cặp đôi nào thân thiết không phụ lợi. Vì thế, chị em Khai Phương chỉ đi cùng nhau, nhớ lời Dennis không thân thiết với thí sinh nào, chỉ giao tiếp xã giao và không dùng chung đồ với bất kỳ ai. Giọng nói lờ lờ sau lưng, chị Phương, trả Khanh ra đây đi. Ngoài ra, Thầy Phong Anh cùng hội chị em bạn dì, Lam, Hân và Nhiên, mọi người dường như đã ăn sáng xong, mặc đồ thể thao gọn gàng năng động. Cô đi lại chỗ họ. Chị yên tâm đi, tối nay em sẽ đặt camera kín phòng này rồi. Đứa nào chơi xấu cho nổi tiếng luôn. Bây giờ em khảo sát tình hình trước. Phong Anh ơi là Phong Anh, khu resort cao cấp của người ta, không lẽ thiếu camera? Vậy sao lo chơi xấu được? Em có phải điệp viên không đấy? Lấy chồng rồi lú hả? Phong Anh nhăn trán suy nghĩ một lúc. Đúng thật là nghiệp vụ mấy năm không dùng bài mất khỏi đầu rồi.